Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy mình làm gương chính là quy tắc của Tề Mặc. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Sau khi ngồi sang bên cạnh Tề Mặc, Lý Tâm lên tiếng hỏi mấy người đàn ông xung quanh. Cô muốn làm gì nào? Lập Hộ cười cười với Lý Tâm. Lý Tâm lim dim mắt. Tôi biết thì còn hỏi các anh sao? Bây giờ có thể làm được gì chứ? Tề Mặc gật đầu. Không cần phải làm gì cả. Lý Tâm hơi nhíu mày, nhưng cô lập tức hiểu ý của Tề Mặc. Hòn đảo này đầy rẫy nguy hiểm nên không thể nào đi linh tinh. Mọi người không thích thám hiểm, cũng không có hứng thú tìm hiểu xem trên đảo này đã từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ cả đoàn người có đồ ăn nước uống, quả thật chẳng cần động chân động tay. Việc duy nhất bọn họ làm là có thể chờ đợi Bạch Ưng tìm ra bọn họ. Lý Tâm xoa xoa cái bụng rồi cất lời. Hiếm kỳ có dịp nhàn rỗi như vậy, em cảm thấy không quen nha. Kể từ ngày đi theo Tề Mặc, cô hết lên rừng xuống biển rồi lại lao vào làn mưa bão đạn. Không ngờ ngày hôm nay ở trên hòn đảo này, cô có thể an nhàn đến mức chẳng cần động chân tay. Nhưng quanh quẩn ở trên bãi cát trống không, cũng là tương đối vô vị. Hoàng Ưng nghe vậy thì bật cười ha hả. Lập Hộ cũng cười híp mắt với Lý Tâm rồi cất lời. Nếu như cô cảm thấy buồn chán, thì hãy xuống nước học bơi đi. Lẽ nào cô không thấy mất thể diện khi không biết bơi hay sao? Lý Tâm nghe thấy vậy thì lập tức từ chối. Thôi khỏi đi, tôi cảm thấy cứ như bây giờ là ổn rồi. Lý Tâm hiểu ý tốt của Lập Hộ, sống bên cạnh Tề Mặc chỉ cần xuất hiện một nhược điểm nhỏ cũng có thể trở thành một đòn chí mạng, chưa nói gì đến nhược điểm lớn là không biết bơi. Nếu cô rơi vào tay kẻ thù và bị ném xuống nước thì coi như xong. Nhưng Lý Tâm thật sự là có ác cảm với nước, đặc biệt là sau khi trải qua biến cố trên đầu sóng ngọn gió, cô càng cảm thấy sợ nước hơn. Nghỉ ngơi một vài phút đi. Tề Mặc đưa mắt mà nhìn Lý Tâm. Lý Tâm vừa mới ăn no, nghe Tề Mặc nói như vậy, cô liền quay sang trả lời hắn. Em ăn no rồi, em đi giao bắp cho Tú Thủy. Nói xong, cô lập tức đứng dậy rồi lao người về phía Tú Thủy. Không ngờ động tác của cô rất nhanh, nhưng phản ứng của Tề Mặc lại còn nhanh hơn. Hắn giơ tay như một tia chớp, túm lấy cổ áo của Lý Tâm rồi kéo giật lại. Xem ra tinh thần của em rất tốt, không cần phải nghỉ ngơi nữa. Không đợi Lý Tâm lên tiếng, thì Tề Mặc đứng dậy xách Lý Tâm ra biển. Lý Tâm hét lên. Em không muốn học. Việc này không phải do em quyết định. Giọng nói bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai của Lý Tâm. Thấy Lý Tâm ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Tề Mặc, thì đám Hoàng Ưng và Lập Hộ bất giác cười ha ha. Biết bơi là tốt cho bản thân của Lý Tâm. Hiếm khi có dịp thiên thời địa lợi nhân hòa. Có thời gian, có người dạy, có nơi để học, Lý Tâm muốn chạy cũng không chạy thoát. Bắt gặp cảnh tượng chất mắt, Tuấn Kỳ không biết nên cười hay là nên khóc. Bị mắc kẹt trên hòn đảo quái quỷ này, vậy mà người của Tề gia vẫn không hề tỏ ra lo sợ, lúc này còn nảy ra ý tưởng dạy Lý Tâm bơi lội. Không biết Tề Mặc không biết phân biệt nặng nhẹ hay là quá ngông cuồng và tự tin đây. Có điều anh ta tin vào vế sau hơn. Lý Tâm vốn là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mà vẫn bị Tề Mặc chèn ép đến không thể nổi. Nghĩ đến đây thì Tuấn Kỳ bất giác lắc đầu. Em tự mình xuống nước, hay tôi sẽ ném em xuống đây hả? Tề Mặc cất giọng trầm trầm bên tai của Lý Tâm. Lúc này cô đang ôm cứng lấy hắn. Tề Mặc không bận tâm đến việc cô ôm hắn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn có nhược điểm chí mạng. Lý Tâm ngẩng lên nhìn Tề Mặc, trong đầu cô lướt qua một ý nghĩ, nên cầu xin, làm nũng mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tề Mặc, Lý Tâm biết cô không thể nào chạy thoát, vì vậy cô nghiến răng. Để em tự xuống. Nói xong cô buông tay ra khỏi người của Tề Mặc. Tề Mặc nói một cách lạnh lùng. Học công xong thì đừng có mà lên bờ. Hắn kéo Lý Tâm đến chỗ nước nông, rồi hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô chăm chú. Lý Tâm nhăn nhó bước từng bước một xuống dưới nước. Chứng kiến động tác chậm chạp của Lý Tâm thì Tề Mặc tỏ ra tức giận. Tôi bảo em học bơi, chứ không bảo em học lặn. Nói xong, hắn giải bước dài đến bên cạnh Lý Tâm và nhấc người cô lên. Lý Tâm cảm thấy cơ thể như không có trọng lượng, sập dềnh trên mặt nước. Cô đột nhiên hoảng hốt ở trong lòng. Chân tay của cô đập loạn xạ, sóng lớn xô tới khiến cô uống vài ngụm nước biển. Nếu không phải Tề Mặc đang nhấc đầu Lý Tâm thì có lẽ cô đã bị uống no nước rồi. Anh hại chết em. Lý Tâm còn chưa nói hết câu thì cô bị Tề Mặc ném thẳng xuống nước. Lý Tâm chỉ cảm thấy xung quanh tối sầm. Nước biển bao vây xung quanh khiến cô không còn đường thoát. Lý Tâm đào phản xạ lại càng quẫy mạnh hơn. Tề Mặc đứng bên cạnh, thấy cô sắp hết chịu nổi vì nín thở, hắn liền lôi đầu của Lý Tâm để cô hít thở không khí. Rồi sau đó Tề Mặc lại ném Lý Tâm xuống nước, sắc mặt của hắn mỗi lúc một tệ hơn. đám thuộc hạ của Tề gia vốn đã thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net